Chương 65, coi trọng, đều mang đi. Khương Ly bước nhanh đi đến tùy tùng trước mặt, ta hỏi ngươi, tiểu di giới tử có thể chứa đột nhiên. Khương Ly một trận, suy nghĩ một chút mới nói, quan tài cùng hồn thể sao? Tùy tùng trầm mặc một chút, tại Khương Ly trong chờ mong chậm rãi gật đầu, chủ nhân bây giờ không phải là lấy hồn thể tiến vào sao? Ta muốn dẫn đến là thiếu đế. Khương Ly trầm giọng nói, tất nhiên tùy tùng chủ nhân ngày trước là đã từng phỉ hoàng, vậy liền nhất định biết rõ ai là thiếu đế. Tùy tùng quả nhiên biết rõ thiếu đế. Tại Khương Ly tiếng no y vư a ra thời khắc, hắn phát ra một tiếng khiếp sợ, thiếu đế. Khương Ly gật đầu, không có thời gian cùng ngươi giải thích, ta muốn ngươi lấy tiểu di giới tử tất cả lực lượng giúp hắn một tay. Nàng không biết đúc lại nhục thân cần cái gì, nhưng tiểu di giới tử nếu là phỉ hoàng đồ vật, liền nhất định có thể trợ giúp lục giới. Minh bạch. Tùy tùng gật đầu. Được đến tùy tùng trả lời chắc chắn, Khương Ly lui ra tiểu di giới tử. Mở to mắt, Khương Ly đối thiếu đế nói, ta cái này mang ngươi đi. Thiếu đế cười cười, không quên nhắc nhở một câu, cái này tiên nhân mộ nguyên chủ nhân đã bị ta xóa bỏ, bây giờ, ta chính là cái này mộ chủ nhân, ngươi nếu là vừa ý cái gì, đều mang đi đi. Phốc. Khương Ly nhịn không được bật cười. Nàng thế nào cảm giác cái này nam nhân là càng ngày càng đáng yêu. Tiên nhân mộ bên trong, truyền thừa trận pháp địa phương, trừ một chỗ máu tươi, còn có mười mấy bộ thi thể bên ngoài, đã không có những người khác. Chém giết về sau, còn lại người đều phân tán tiến vào khác biệt mộ đạo. Tiến vào tiên nhân mộ người, bây giờ chỉ còn lại không đến một nửa chỉ số, có thể nói là tổn binh hao tướng, nhưng còn chưa xâm nhập tiên nhân mộ bên trong. Yến Đồng Tả cùng cái kia Trường Hải người đánh một tràng, bất phân cao thấp, cuối cùng bị cái kia Trường Hải người đào tẩu. Yến Đồng Tả dưới sự phẫn nộ, giết ba người, chiếm người khác ba phần truyền thừa về sau, mới mang người theo đuổi cái kia Trường Hải người. Đối với người này theo đuổi không bỏ, không chỉ là bởi vì tiên nhân mộ truyền thừa, càng là bởi vì hắn không cho phép có người có thể theo trong tay hắn đào tẩu. Tuyết Ngưng Sương cùng Bộ Phi Trần đám người cùng một chỗ, giết mấy cái truyền thừa người về sau, QNZ tiến vào mộ đạo đi tìm mặt khác bà bối. Tống Ngọc Cảnh đi theo Câu Dương Thư huynh muội, tiếp tục tại tiên nhân mộ bên trong tìm kiếm Khương Ly tung tích. Lớn như vậy tiên nhân mộ, đem vốn là không nhiều người, phân tán đến các nơi, càng là khó tìm kiếm vết tích. Chủ mộ phòng bên trong, bộ kia có ngưng tụ nhục thân công hiệu đặc thù quan tài, đã bị Khương Ly thu vào tiểu di giới tử bên trong. Khương Ly chính mình QNZ lần nữa tiến vào tiểu di giới tử, nhất định muốn tận mắt thấy lục giới bình yên vô sự mới có thể an tâm. Thiếu đế phải nhanh một chút ngưng tụ nhục thân, nếu không tu vi lại không ngừng bị tiêu hao. Tiến vào tiểu di giới tử về sau, hắn tại quan tài bên trong liền yên tĩnh lại, phảng phất tiến vào ngủ đông. Tuy Tung nhìn thấy quan tài bên trong đế hồn, lại nhìn về phía Khương Ly, tấm kia từ đầu đến cuối mơ hồ mặt, tựa hồ mang theo phức tạp biểu lộ. Ngươi nhìn cái gì? Khương Ly nhíu mày hỏi. Tuy Tung tại trầm mặc về sau, mới chậm rãi nói, chỉ là không nghĩ tới, lúc đầu chủ nhân làm không được sự tình, ngươi nhưng tùy tiện làm đến. Phỉ hoàng bàn giao bên trong, trọng yếu nhất chính là muốn tìm Tơ Y thiếu đế, để thiếu đế ngăn cản huyễn đế âm mưu. Có lẽ nói, nàng chưa hề đem ngăn cản diệt thế hy vọng đặt ở Khương Ly trên thân. Nàng cần Khương Ly nhất định phải làm đến, chính là tìm Tơ Y thiếu đế, để thiếu đế tin tưởng tất cả. Lại không biết, phỉ hoàng vốn cho rằng khó khăn nhất hoàn thành nhiệm vụ, đối với Khương Ly đến nói, nhưng là cực kỳ đơn giản. Khương Ly ánh mắt theo quan tài bên trong rời, biểu lộ đột nhiên trêu tức. Ngươi là nói cho ta, phỉ hoàng có hay không đối ngươi bàn giao qua, nếu là ta không làm được cái này nhiệm vụ, sẽ như thế nào? Không có. Tùy Tùng no ý thật không có. Khương Ly có chút không tin. Tùy Tùng chậm rãi nói, phỉ hoàng trùng sinh trở lại 300 năm trước, vốn là được ăn cả ngã về không, hy vọng có thể thay đổi càn khôn. Vô luận thành bại, nàng đã vì vạn giới thánh vực hết sức. Khương Ly ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện ra phỉ hoàng bộ dạng. Nữ nhân kia không hổ là hoàng. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đối với phỉ hoàng nàng vẫn là có mấy phần bội phục. Chiếu cô tốt hắn, ngưng tụ nhục thân cần cái gì lực lượng, tiểu di giới tử nếu là có thể cung cấp, liền toàn lực trợ hắn. Nếu là không có, nói cho ta đi tìm đến. Khương Ly rời đi tiểu di giới tử lúc, đối Tùy Tùng căn dặn một câu. Tùy Tùng gật đầu. Khương Ly lui ra tiểu di giới tử, vẫn như cũ đứng tại chủ mộ phòng bên trong. Bất quá, so với phía trước, trong đầu của nàng nhưng thêm ra một bức tranh, là tiên nhân mộ địa đồ. Nhập Bảo Sơn tự nhiên không thể tay không mà về. Khương Ly khỏe miệng dương lên, bắt đầu ở chủ mộ phòng bên trong quan sát tỉ mỉ. Phía trước lúc đi vào, trong lòng nàng suy nghĩ lục giới, căn bản cũng không có quan tâm tiên nhân mộ bên trong có cái gì. Bây giờ, lục giới đã tìm tờ y, trái tim của nàng cuối cùng an tâm, tự nhiên không thể bỏ qua cái này ở trước mắt tiên nhân mộ theo đạo lý đến nói vật chân quý nhất, hẳn là đều đặt ở chủ mộ phòng bên trong. Khương Ly lẩm bẩm một câu, con ngươi sáng ngời tại chủ mộ phòng bên trong cẩn thận tìm kiếm. Tiên vực chiến kỹ đột nhiên, Khương Ly bị một tầng tủ âm tường hấp dẫn. Lơ lửng tại tủ âm tường bên trong, đều là tiên vực chiến kỹ, có thể là bây giờ nàng lại không thể tu luyện. Không quản, trước toàn bộ thu hồi đi lại nói. Hiện tại không thể luyện, không có nghĩa là về sau cũng không được. Khương Ly khỏe miệng dương lên. Nháy mắt, tủ âm tường bên trên tất cả chiến kỹ đều biến mất không thấy, tiến vào Khương Ly giới trạc bên trong. Thất Văn Dược đứng tại một cái khác tủ âm tường phía trước, Khương Ly chấn kinh đến trận to hai mắt. Tầng này tủ âm tường, mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng thả năm mai Thất Văn Dược. Khương Ly ánh mắt lóe lên, tủ âm tường bên trên năm mai Thất Văn Dược toàn bộ biến mất. Nhiều như vậy binh khí thu chủ mộ phòng rất lớn, phàm là Khương Ly thấy vừa mắt, đều thu vào nàng giới trạc bên trong. Tại nàng thu bảo bối thu được quên cả trời đất thời điểm, đột nhiên nhớ tới Tuyết trưởng lão nói. Nộp lên trên thư viện Khương Ly hai mắt híp híp, chẳng lẽ còn muốn kiểm tra giới trạc, tất nhiên quan tài có thể đi vào tiểu di giới. Tử Khương Ly cười đến có chút xảo trá, lặng yên không một tiếng động đem giới trạc bên trong đồ vật, lại lấy ra một bộ phận vừa mắt nhất, toàn bộ ném vào tiểu di giới tử bên trong. Trước kia, ta làm sao lại không có phát hiện tiểu di giới tử còn có chỗ tốt này đâu. Khương Ly trong lòng đắc ý, nàng ở chỗ này thu được vui vẻ, càng là ỷ vào có tiên nhân mộ địa đồ, nên ngang rời đi chủ mộ phòng. Nhưng lại không biết, người bên ngoài, muốn cướp đoạt một kiện tiên nhân di bảo, đều là không chết cũng bị thương. Tiên nhân mộ một chỗ, hai người ở đây giằng co. Yến Đồng tả ngươi vì sao một mực dây dưa tại ta Trường Hải, người ánh mắt lạnh giá dị thường. Yến Đồng tả rêu cợt một cái, đáp án còn cần nói sao, ta muốn truyền thừa của ngươi Trường Hải, người như mày, chẳng lẽ, ngươi còn định đem được đến truyền thừa 98 người toàn bộ giết ngươi. Đừng quên, trong bọn họ có không ít thế lực lớn thiên kiêu, càng có thật nhiều bối cảnh so ngươi Yến ra, còn có ngươi Bạch Hải bên trên chỗ dựa chênh lệch người tồn tại. Ngươi dám giết sao? Ngươi cho rằng ta không dám? Yến Đồng tả cười tàn nhẫn.